Bye. trong tình yêu không thể cùng nhau suốt kiếp. Ghi chặt trong hơi thở này là nỗi nhớ anh, giang tay chẳng ai đáp lời. Thuyền đắm giữa khơi nơi em đứng mưa tầm tã, chiếc ô trở nên nhỏ bé không che được em như anh. Giấy mơ có người lại không, sao không cùng nhau suốt kiếp. Buông tay tình yêu sống phục sâu. Em thân quý, chị ở xa Đức Cự Hoàng hàng mấy vạn dặm trùng dương, nhưng chị biết rằng em đang hết lòng hết sức chăm sóc Cự Hoàng ở Hồng Kông. Chị cầu mong lịch sử mai đây không buông rơi Cự Hoàng, còn gặp lại nhau Đức Thái Hậu và chị trọn kiếp nhớ ơn em. Chân